Lần này, nếu không có hộp quý thì Thạch Hạo đã cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ bị vô số lôi điện oanh tạc, dù sao đây cũng là một bộ phận phù văn của lục thần trận, có thể giết chết chí cường giả trong thiên hạ này. Nếu không có di vật của thiên thần thì hậu quả khó mà lường được. Thạch Hạo nhìn cô gái áo trắng trước mặt, nàng thánh khiết và xinh đẹp, nhìn qua có vẻ vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm, chỉ chút xíu nữa thôi là đã giết chết nó trong đại trận kia rồi. Ngươi cũng tính toán nhiều đấy. Dưới tình huống có thể ngang nhiên tiến vào hoàng đô và còn đang ở thế chủ động nhưng vẫn lưu lại hậu chiêu, bố trí tòa trận pháp như thế này. Thạch Hạo lên tiếng, tâm cơ của cô ta rất sâu, dung mạo hoàn mỹ tựa như thiên tiên nhưng không ngờ lại còn có thủ đoạn cỡ này, suýt chút nữa đã đẩy nó vào con đường chết. Đã bỏ lỡ cơ hội, Nguyệt Thiền tiên tử thở dài, làn da trắng mịn ánh lên vẻ bóng loáng, vùng bụng lộ ra trắng như tuyết, khuôn mặt tựa như không thèm để ý xen lẫn vẻ tiếc nuối nhìn về thiếu niên đang đứng phía trước. Thạch Hạo lý sự nhưng đối phương lại còn tỏ ra tiếc nuối vì không thể tiêu diệt được nó. Nó vô cùng tức giận, chỉ chút nữa đã có thể bắt sống được tiên tử người có vẻ đẹp không ai sánh bằng trong thế nhân rồi. Hiện tại hai người đã tách ra, nó không còn tự tin có thể bắt được nàng nữa. Dù sao là cường giả có đẳng, cấp truyện audio.com, cấp ngang nhau, nếu một bên muốn chạy trốn thì chưa chắc bên kia đã có thể giữ lại. Huống hồ đối phương lại nắm giữ đại thần thông xúc địa thành thốn, đại biểu cho tốc độ nhanh nhất trong thiên hạ. Tuy rằng hơi khó khăn, nhưng ta xin thề, hôm nay bằng mọi giá phải bắt cho được ngươi. Thạch Hạo nói, Nguyệt Thiền tiên tử điều chỉnh lại tâm lý, khóe miệng cười nhạt vừa như tự phụ vừa giống như chế giễu, chẳng hề giống với dáng vẻ đoan trang thánh khiết thường ngày. Hiển nhiên, tuy rằng đang kiểm soát tâm lý lại nhưng vẫn khó tránh khỏi lộ vẻ buồn bực. Dù sao mới vừa bị người ta nắm chặt eo theo thiếu chút nữa đã bị bóp nát cộng thêm da thịt vùng bụng đang lồ lộ trước mặt người khác. Nàng thân là tiên tử của Bổ Thiên Giáo, được xưng là thiếu nữ thánh khiết với lại vô cùng phi phàm, đối mặt với tình huống này không khỏi khiến lòng nàng gợn sóng. Tiểu Thạch, hôm nay nếu ngươi bắt không được ta, ngày sau ắt sẽ phải trả giá thật lớn. Nguyệt Thiền tiên tử giễu cợt, ngươi đã mất đi vẻ thong dong vốn có, không ngờ còn thốt lên những lời này. Xem ra ngươi muốn thua trận rồi. Thạch Hạo cười nói, đúng không, không ngươi tới thử xem, mái tóc đen rũ xuống như thác nước Nguyệt Thiền tiên tử xoay người bay lên trời cao, buông xuống ánh sáng vô tận. Nàng chủ động phát động tấn công, một bức tranh kiếm khí đan dệt được vẽ ra từ thanh ngọc kiếm trong tay nàng, uy lực không gì sánh được. Cùng lúc đó, hai tròng mắt của nàng phát sáng, ngân hà màu bạc lần nữa xuất hiện từ trong mắt tuôn ra ngoài, áp lực mạnh mẽ khiến người khác phải run rẩy. Trong lòng Thạch Hạo giật nảy. Nó cảm nhận được khí tức của Nguyệt Thiền tiên tử mạnh lên thêm một phần, có chút nhìn không thấu, giờ còn lợi hơn cả khi ở Hoàng Cung nữa. Nàng tùy tiện nói như vậy là cố ý muốn ta lầm tưởng rằng tâm trạng nàng không được ổn định. Thạch Hạo máy động, xòe, sau một khắc thì nó bắt đầu bùng phát, nó xem lực lượng mạnh mẽ đang phải đối mặt giống như hư vô. Nó có lòng tin rằng mình có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào, ánh kiếm vô tận vọt tới. Đây chính là áo nghĩa kiếm đạo của cọng cỏ. Từng tiếng ầm ầm vang lên, Thạch Hạo đại chiến cùng Nguyệt Thiền tiên tử chém giết tới mức trời trăng ảm đạm, thiên địa biến sắc, thoáng cái đã hơn 500 hiệp. Khí thế của Nguyệt Thiền tiên tử càng thêm mạnh mẽ, sau lưng hiện lên một con chân long cực kỳ uy mãnh, khiến nàng giống như một nữ đế bầu bạn với chân long bế nghệ nhân gian. Giờ phút này, khí chất siêu phàm thoát tục của nàng hiển lộ làm nàng càng thêm bất phàm. Đồng thời, hiện tượng chưa dừng lại ở đó, ánh đỏ vọt lên, phía sau lưng nàng không ngờ lại hiện ra một con phượng hoàng cực kỳ xinh đẹp, cánh chim sáng rực hào quang tràn ngập ánh lửa phừng phừng. Đây là, Thạch Hạo biết bất kể là bảo thuật chân long hay bảo thuật thần hoàng đều không trọn vẹn. Nếu không phải một lần thi triển hai môn trong thập hung thì đủ hù chết người khác rồi. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, hoàng ở đây có nghĩa là chim phượng hoàng. Nhưng nó hiểu rằng, hai môn bảo thuật tuy khiếm khuyết nhưng khi kết hợp lại với nhau thì sẽ khủng bố tới nhường nào. Bởi vì thế gian có lời đồn rằng, một khi Long Hoàng kết hợp thì trời đất sẽ cùng giao hòa. Sức mạnh to lớn đó không gì sánh được, không nói là sẽ vô địch khắp đất trời thế nhưng cũng gần như vậy rồi. Thạch Hạo không chút do dự cũng có một con côn bằng xuất hiện bầu bạn. Góc chuyện audio.com, phụ họa cho nó, khí tức theo nó tăng mạnh tới mức khủng khiếp. Cũng trong lúc đó, bầu trời trở nên xanh biên biếc, một cọng cỏ cắm rễ trong hư không, toàn bộ kiếm khí rít lên những tiếng vù vù chấn nhiếp linh hồn của người khác. Giết, giờ phút này, một đại chiến kinh hãi thế tục bùng phát. Trận chiến này liên quan tới sinh tử tồn vong, Nguyệt Thiền tiên tử không thể nào nương tay được, toàn bộ mọi thủ đoạn đều được triển khai, không phải là những bảo thuật hoàn chỉnh mà là tổ hợp chúng lại với nhau, đủ chấn động thần tiên.